Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phương Trà với một tập truyện ngắn có tựa đề Sự Trả Thù Của Thầy Bói. Lần gần nhất mà quý thính giả nghe truyện của Phương Trà là ở khoảng tuần trước với bộ truyện Là Nghiệp Làm Thầy. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Và nếu như yêu mến văn chương của Phương Trà, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và Huy luôn để những cái thông tin về những cái trang Facebook cũng như những thông tin để quý thính giả có thể liên hệ với Nguyễn Huy ở trong phần mô tả. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào truyện ngắn ngày hôm nay, Sự Trả Thù Của Thầy Bói. Ông Ba Dững nằm thoi thóp trên tấm bạt tre. Năm nay ông Ba đã ngoài 70. Cái áo sơ mi cũ ông Ba đang mặc cũng ngả vàng vì màu phèn đóng lâu năm. Đường tráp vai sức chỉ không ai vá lại. Ông nằm thở đều, lâu lâu lại kéo lên vài tiếng rít nặng nhọc. Nhìn lại căn nhà trống trước trống sau, cũng có thể thấy được cái nghèo đã đeo bám ông Ba từ rất lâu rồi. Hơn một năm nay, anh Cường phải chăm sóc cho cha bệnh. Đang ngủ trên chiếc võng, mắt vào hai cây cột bên nhà, anh bỗng thấy sau gáy lạnh lạnh khác thường. Lại nghe thấy tiếng cha nói chuyện. Chị Tám ơi, chị tha cho tôi biết sai rồi. Mấy người làm ơn đừng bắt tôi. Chị Tám à, nói họ tha cho tôi đi chị. Cường mở mắt ra thì lờ mờ thấy một bà cụ tóc bạc, uốn cao, đang khập khiễng chống gậy bước vào trong nhà. Bà cụ đứng ngay chân ông Ba mà nói: Ngày trước tôi cũng năn nỉ ông hết lời mà ông có nghe đâu. Ông chửi bới xua đuổi tôi không thương tiếc. Nay đã đến giờ ông phải trả giá cho cái ác của ông. Anh Cường nhìn thấy bà cụ thì nhận ra ngay, đó không ai khác mà là bà Tám Cục. Chuyện kể về hơn 5 năm trước, ông Ba vẫn bị túng bấn nên có ý muốn bán căn nhà mà ông bà với hai vợ chồng người con trai út đang ở. Sau ít lâu trao bán, một bà cụ cao tuổi, dáng người phốt phát sang trọng tìm tới nhà. Bà chống một cây nạng bên nách vì bà chỉ có một chân. Bà là bà Tám Cục. Bà Tám Cục và đứa cháu họ là người trong xóm này, đang bước vào trong hàng rào mà gọi: Chủ nhà ơi. Bà Ba bước ra, nhìn thấy tướng đi khập khiễng của bà Tám thì biết ngay là ai. Bà đon đã mời: Chị là chị Tám có phải không? Vô uống nước đi chị, để tôi kêu ông nhà tôi. Chót cho khách ly nước thì ông Ba cũng đã lên ngồi. Bà Tám năm nay đã 70, là một vị thầy nổi tiếng coi bói rất là hay. Trước đây bà sống ở gần cầu chữ Y trên quận 8. Do tuổi bà già, có tính lo xa nên muốn về quê sống cho yên tĩnh, lỡ mà có chết thì cũng có đất chôn. Nhìn gương mặt hiền hậu của bà Tám, ông Ba vẫn rất ưng bụng. Chị là cô của thằng tí em phải không? Chị bữa nay là chị tới coi nhà ha? Dạ tôi tới coi nhà. Thấy nhà chú Thím cũng rộng rãi, sân sướng nó cũng thoáng đãng. Sau này tôi chỉ tu sửa lại đôi chút là được hả? Thôi nói luôn vô vấn đề đi, là đất của chú Thím muốn bán tổng cộng mấy sào? Bây giờ lời chót là muốn bán bao nhiêu? Ông bà Ba nhìn nhau một cái rồi thầm gật đầu. Ông trả lời: Dạ vợ chồng tôi bàn bạc rồi, hai công đất vườn với cái nhà này á, thì tôi bán chị là 5 cây 5 chỉ. Bà Tám hơi phân vân đôi chút nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. Vậy chú Thím lấy cọc nhiêu? Bữa nay tôi không có đem theo nhiều à nghe. Dạ nếu mà bà chị mua thì cọc bao nhiêu cũng được. Hay là chị cọc cho tôi 5 chỉ trước đi, Khi nào lăn tay giao đất cho chị thì trả đủ luôn. Bà Tám gật đầu, xem đó cũng là chuyện phải lẽ thôi. Bà Thiết nghĩ người nhà quê chân chất thật thà nên rất tin tưởng. Cuộc giao kèo nhanh chóng đi đến kết thúc. Bà Tám cục phải quay trở lại Sài Gòn thu dọn đồ đạc. Rồi gia đình ông Ba Dững cũng tranh thủ cất một cái mái nhà nhỏ ở đằng sau mảnh đất đó. Ngày giao nhà, giao đất cũng đến. Ông Ba lăn tay vô tờ giấy rồi nhận 5 cây vàng. Từ đó trở đi, xóm này có thêm bà Tám cục. Bà Tám bối quẻ bài rất là hay. Vừa mới về không lâu đã nổi tiếng khắp xóm rồi. Người ta tới nhờ bà coi bối ngày càng nhiều. Bà Tám là người phúc hậu, không nhận tiện của ai. Tuy vậy người ta được bà giúp đỡ cho nên rất biết ơn. Họ mang bó rau con cá, khi thì trái xoài trái mận đem sang cho bà. Bà Tám sống phải với xóm giềng nên rất được người ta quý mến. Cuộc sống bình yên trôi qua chưa tròn một năm thì đã có chuyện. Trời vừa đổ về chiều, đã nghe tiếng ông Ba Dững. Ôi mấy con gà mắc dịch mất tôi. Có cái lũ nào thả qua phá rau nhà tao, tao giật đầu chết hết tráo bây giờ đó. Một mình ông Ba đứng đó mà chửi, cũng không nghe thấy ai đáp lời. Cả tuần nay ông Ba cứ hay kiếm chuyện. Ủa cái lỗ tai điếc rồi hay sao mà không ra đây? Ra đây coi gà nó phá tan nát cái bụi ngọt của tao đây nè. Con bé Ba bé Hai đâu? Má mày có nhà không? Sao không nghe nói năng gì hết vậy? Bên trong nhà, bà Tám nghe chửi thì bước ra sau hè nhìn. Mảnh đất của bà nằm ở phía trước mặt lộ, còn mảnh đất của ông Ba thì giáp tranh phía sau. Bên tay phải nhà bà là anh Năm C, con ông Ba Dững. Thấy ông Ba chửi mình, bà Tám liền dịu giọng. Không phải gà tôi đâu chú Ba. Gà tôi có mấy con á, tôi rào lại trong vườn rồi. Ở đâu chú coi lại coi. Không phải của chị chứ của ai. Chị nói không phải gà chị á, tôi bẻ lội cổ hết thì đừng có tiếc nha. Tôi nói không phải của tôi mà. Thôi chú muốn làm gì cũng được. Bà Tám thở hắt ra, mang theo chút bực bội. Dứt lời bà bỏ vào trong nhà, mặc cho tiếng chửi vẫn còn văng vẳng phía sau. Bà già không biết điều mà, thả gà qua nhà nhà tôi còn nói cái giọng phải hả? Thằng Cường đâu? Mày lấy cái nát thùng ra đây bắn hết cho tao. Con nào bự thì nấu cháo, nhỏ thì rô ti chịu nhậu, không có chừa con nào hết. Tiếng gà la quang quát phát ra bên sân ông Ba Dững. Chẳng mấy chốc mà cả bọn đã bị diệt sạch. Ông Ba còn nói vọng sang. Chống đối với tôi là không có được đâu ạ. Nhà có mấy bụi ngò đổi gạo hả? Ông Ba bực mình. Bà Tám thì không hề đáp lời, chỉ vỗ vào vai hai đứa con. Thôi đừng có cãi, vô nhà đi con. Nghe má, chồm sớm với nhau không à? Lời qua tiếng lại cũng không có hay ho gì đâu. Bà Tám dạy con rất nghiêm nên hai cô rất nghe lời. Thấy má kêu thôi, hai cô cũng không đôi co gì nữa. Đằng bên kia, ông Ba lại càng thêm đắc ý. Tôi nói phải quá mà, còn dám nói gì nữa. Thử coi mấy má còn giả hiền lương được bao lâu. Bà Tám đóng hết cửa nhà lại, cố không cho tiếng chửi lọt vào bên trong. Bà ngồi trước bàn thờ Phật, vừa tụng kinh mà bà vừa khóc. Tánh ông Ba Dững thì cả cái xóm này ai mà chẳng biết. Hay ghen ăn tức ở, thấy ai cũng không vừa con mắt của ông ta. Mới vừa bán miếng đất cho bà Tám chưa được một tháng, thì lúc đó bà Tám còn chưa kịp dọn về, thì có một người đã ngỏ ý muốn cọ cho ông bà bán miếng đất với giá 9 cây vàng. Khi nghe ra ông bà đã bán, họ tặc lưỡi tiếc nuối lắm, không quên bồi thêm mấy câu. Ôi, ông bà mới ký giấy tài thôi, bây giờ trả tiền lại rồi xé giấy là xong. Ông bà bán vậy là thấp quá, uổng lắm đó. Lúc này lòng tham của ông Ba đã bắt đầu nổi lên. Nhưng vì số vàng bán nhà cho bà Tám, ông bà đã mang trả nợ hơn một nửa, nên phải đành chịu thôi. Nhưng cũng từ đó mà ông cứ canh cánh mãi trong lòng, đâm ra thù ghét bà Tám cục. Hôm nay bà Tám đang ngồi ăn cơm trên mâm thì nghe tiếng người ta kéo xe vô bên hông nhà. Không biết có chuyện gì nên cô ba con bà Tám vội bước chân xuống đất, đi ra trước mà nhìn thử. Ủa mấy anh, mấy anh kéo đá vô đây làm gì vậy? Nhà tôi đâu có kêu đâu. Hai chiếc xe thùng đầy ắp đổ ào xuống đất thành một đống đá xanh to đùng. Người kéo xe thấy cô ba hổ dậy thì cũng ngạc nhiên. Ủa, chứ nhà này của ông ba Dẫn mà. Cô là bà con hay sao mà nhìn lạ vậy? Dạ. Cô ba còn chưa kịp giải thích thì ông ba Dẫn đã lớn tiếng từ xa. Đổ xuống đó đi mấy đứa. Đổ ngay đó đó. Chú bà, cái này là sao vậy chú? Nghe cô ba hỏi, ông ba Dẫn thản nhiên mà trả lời. Thông báo cho má mày biết là tao đổ đá đường vô nhà tao. Mấy cây mít đằng kia tao chặt luôn cho nó trống đường. Cô ba hơi bất ngờ vì chỗ ông ba muốn đổ đường đi là phần đất mà ông ba đã bán cho bà Tám cục. Ở trong nhà, mâm cơm cũng không ăn tiếp được nữa. Cô hai một tay phụ đỡ má ra sân. Bà Tám nghe ông ba nói vậy thì lên tiếng hỏi. Chú ba, sao chú không hỏi ý tôi trước vậy? Với lại mấy cây mít tôi mới bóc gốc tuần rồi, đang phát tốt mà sao chú chặt? Của tôi mà. Của chị hả? Đâu? Đất của chị tới đâu? Trụ ranh của chị chôn tới chỗ nào? Chị chỉ tôi coi. Chú. Bà Tám tay chân cứng đơ không nói được gì. Ngày mua đất, hai bên chỉ trao đổi bằng giấy tờ tay. Suốt thời gian qua chưa hề qua bộ. Ông ba thở hắt ra một tiếng rồi nói quịch tẹt không còn ấp úng nữa. Tuy là bên ngoài nói bán, nhưng trên giấy tờ đất vẫn là của tôi. Má con mấy người muốn sống yên ổn trên đất tôi đó thì mọi việc phải do tôi sắp xếp. Vàng mà chị đưa cho tôi coi như là má con chị mướn đất mướn nhà ở. Nếu không chịu được thì cuốn đồ ra khỏi nhà này đi. Trời ơi, chú nhận tiền của má con. Bây giờ chú nói muốn cướp lại, đuổi má con ra đường vậy sao? Ở đâu ra cái chuyện phi lý như vậy? Chú bị điên hả chú ba? Thấy cô hai nóng giận, bà Tám càng ngày. Bé hai à, đừng có hổng. Chú ba, tôi đối với chú trước giờ vẫn luôn phải lẽ mà. Sao bây giờ chú cạn tàu tráo máng với má con tôi vậy? Ông ba Dẫn chỉ tay vô mặt cô hai, rồi gằn lên từng chữ. Tao đang rất tỉnh chứ không có điên. Cái miếng đất này bây giờ lên giá gấp đôi hồi trước rồi. Tại má con mày thấy tao đang lúc túng quẫn cho nên hối mua. Bởi vậy tao mới bán hố giá cho má con mày. Có 5 cây rưỡi vàng mà được cả đất cả nhà. Mấy má con mày ăn trên đầu trên cổ của tao rồi còn cái gì nữa. Ông nhìn sang bà Tám, ánh mắt ông ta hung dữ, đỏ vằn lên. Nếu như chị không biết điều thì tôi không có kiêng nể ai đâu. Cường à, chặt mít cho tao. Ai dám cản á, tao tống cổ ra khỏi đất tao liền. Vậy chứ rốt cuộc á, là chú muốn lật lọng hay sao? Giọng cô hai bắt đầu run run vì uất ức. Đằng sau lại nghe tiếng bà Tám khóc lóc. Thôi đừng nói nữa con, chỉ là một con đường với mấy cây mít thôi mà. Để họ muốn làm gì thì làm đi. Đừng để bà con nhìn vô người ta xì xào, xấu hổ lắm con ơi. Ba má con bà Tám về cái xứ này sinh sống, không có họ hàng bà con gì. Cho dù có đúng có sai cũng không ai bênh vực. Ngày qua tháng lại đã được mấy năm, tháng ngày tủi nhục của ba mẹ con bà Tám cũng cứ kéo dài. Ban ngày thì bị kiếm chuyện, chửi xiên chửi xéo. Ban đêm còn bị anh 5C bên kia chọi đá vô trong nhà. Có khi chọi cả phân bò phân heo. Cũng vì ông ba xúi dục nên anh Năm mới cố tình quấy phá cho bà Tám cục thấy khó mà mau chóng dọn đi. Nói thêm về cái tài trộm giặc của cả xóm này, ông ba Dẫn mà nhận thứ hai, không ai dám xưng chủ nhật. Nhìn cái tướng đi cắm mặt xuống đất như lụm tiền xu, cộng thêm tiếng dép lẹt xẹt đằng xa, thì người ta đã biết ngay chắc chắn là ông ba Dẫn. Nhà bà Tám cục cũng chẳng ngoại trừ. Hôm nay mất mấy cái xô, ngày mai bị lạc đám cãi, bữa thì mất con gà. tình làng nghĩa xóm mấy năm nay chẳng chốc mà đã bay màu. Thay vào đó là những lời chửi rủa thậm tệ từ phía nhà ông bà. Chí tội cho bà Tám, thân cô thế cô về cái xứ này. Có lẽ vậy nên ông bà với mấy đứa con mới ỷ thế mà ăn hiếp. Dù uất ức đến đâu, bà Tám và hai cô cũng chỉ biết nén vô trong, thà tuôn nước mắt chứ không tuôn lời cay độc. Bà ăn ở phải lẽ, bà con xóm này cũng thương. Thấy bà cứ bị ông ba đuổi lên đuổi xuống, họ cũng đến nhà an ủi nhiều lần. Lúc này bà Tám cũng chỉ biết kệ khổ bản thân, chứ chẳng dám trách móc gì ai. Trời bữa nay nóng nực, ba má con bà Tám ngồi ngoài hiên nhà hóng mát, thì cô ba ngỏ lời, giọng cô lý nhí như sợ bị mẹ rầy. Má, hay là mình về lại thành phố đi má. Trên đó bán chồng tiền đất rồi, bây giờ về cũng còn nhà đâu con. Mình mướn nhà ở, chứ ở đây sống với cái gia đình đó miết sao chịu nổi. Con thấy má khóc hoài. Thấy em mình mở lời, cô hai cũng gật đầu nói theo. Phải đó má, đi đi má, chứ cứ để họ chửi vậy hoài sao. Coi như tiền đó mình bố thí cho họ luôn đi. Bà Tám không trả lời, bà rất phân vân. Bà đâu ngờ những ngày cuối đời của mình lại chịu khổ như vậy. Vậy chứ bây giờ tụi con muốn má đi đâu? Về Sài Gòn. Ban đầu định để má về quê sống cho yên tĩnh, an hưởng tuổi già. Ai về là má bệnh càng lúc càng nặng hơn. Thôi má, về lại trên đó đi, rồi con lo chữa trị để má sống thêm với tụi con vài năm nữa. Chứ sống hoài trong cái cảnh này, nhà mình như ở đậu vậy đó, thì sao được má. Dạ phải đó má, má nghe tụi con đi má, đất này không có ở được đâu. Sau 3 năm bịt tai bịt mắt sống cùng ông bà Dững, thì má con bà Tám cục không chịu nổi nữa, mà thu dọn đồ đạc rồi dắt díu nhau đi. Khác chứ khi vừa về cả nhà đều vui vẻ, thì hôm nay mấy má con ra đi mà nước mắt tuôn trào. Người ta nói ở hiền gặp lành, nhưng không phải ai cũng được như vậy. Bà Tám cả đời làm thầy, sống nhân đức giúp đỡ bao nhiêu người, cuối đời lại chịu nỗi nhục mạ lớn đến như thế. Dù đã đi rồi, nhưng bà Tám vẫn cứ khóc suốt. Về Sài Gòn không bao lâu thì cùng năm đó bà Tám qua đời. Ngày bà mất, nắm lấy tay hai đứa con, bà luôn miệng dặn: má không muốn thiêu, má muốn được chôn ở dưới quê. Bé hai bé ba, tụi con đem má về quê nha con. Cô hai cô ba nhìn nhau trào nước mắt. Nghe lời trăn trối của má mà hai chị em không dám nhận lời. Đất đã không còn của mình nữa, muốn đem má về quê thì ông ba Dững cũng chẳng để cho bà yên nghỉ. Cô hai chùi đi giọt nước mắt mà gặn với má: má ơi, tụi con sẽ kiếm cái nghĩa trang sạch sẽ cho má nghỉ ngơi. Khi nào tụi con mua được đất dưới quê thì tụi con đem má về nghe má. Còn đất của má con mình mua hồi trước không có về được nữa đâu má. Bà Tám nhắm chặt hai mắt, lệ trào ra khóe mi, miệng cứ muốn về quê chôn cất. Bà lắc lắc đầu, lắc mãi cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, bà mím chặt môi: quyết không để người ta giành lấy dễ dàng. Bất kỳ ai bước chân vào ngôi nhà đó đều phải gánh lấy tai ương. Tâm nguyện của bà Tám chỉ tuy đơn giản vô cùng, nhưng không cách nào thực hiện được. Tuy hứa chọn cho má mình một nghĩa trang để an táng, nhưng vì đất nghĩa trang giá quá cao, hai chị em lại không lo nổi, nên đành phải gửi bà Tám vô trong chùa. Câu nói của bà Tám trước khi bà lìa đời đã thực sự ứng nghiệm. Gia đình ông ba Dững từ lớn tới nhỏ, từ trẻ tới già đều không tránh khỏi được. Khi bà Tám vừa mất được 2-3 hôm thì đứa con thứ tư của ông ba cũng bị phát lệnh truy nã. anh Tư trong một cuộc nhậu xảy ra ẩu đả gây nên chết người. Tin dữ đổ ập vào gia đình, làm ông ba không thể chấp nhận được. Mang tiếng là cha của tội phạm giết người, ông ta không dám bước chân ra đường nhìn mặt bất kỳ ai, suốt ngày ru rú trong nhà. Thời gian dần trôi qua, nghe tin bà Tám Cục đã mất, hai đứa con gái cũng không thấy quay về. Ông ba vẫn mạnh dạn dọn lại vào căn nhà khi xưa đã bán cho mấy mẹ con bà. Và cái hôm đầu tiên dọn về căn nhà đó là một đêm kinh hoàng cho cả gia đình họ. Đêm hè ở miền Tây, trời nóng như hư lửa. Đầu hôm ông ba dặn anh Cường đừng đóng cửa chính, cửa sổ mà cứ để nguyên như vậy cho gió lùa vô. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, ông ba chợt nghe tiếng bước chân từ phía ngoài sân. Tiếng bước chân rõ mồn một như là đang sát bên lỗ tai, làm cho ông ba không thể nào ngủ được. Ông ba nằm trên bộ ngựa, trên đầu ông là cái cửa buồng để xuống nhà bếp, phía chân là một cửa sổ thông ra hàng ba. Không biết là ai, ông ba mở mắt, ngồi dậy, tuột xuống đằng chân, ngó qua cửa sổ, rồi nhìn ra bên ngoài. Ông cứ thế nhìn mãi, cho tới khi thằng cháu trai của ông là con của anh Út Cường, nó khóc ré lên. Tiếng khóc của thằng nhỏ làm ông ba sực tỉnh, bật người lại phía sau, và cả nhà cùng thức dậy. Bà ba tất tả chạy vô trong buồng của vợ chồng anh Út. Cái gì mà khóc dữ vậy bay? Con vợ thằng Út, mày bồng em lên coi dỗ nó nín không? Thôi thôi đi con, nín nội thương. Thằng cu năm nay mới có hơn một tuổi, tuy còn nhỏ nhưng nó rất khôn. Ở cái tuổi mà con người ta còn bập bẹ ba ba cha cha thì nó đã nói rành rồi. Dẫu đã đợi một hồi hết mẹ tới bà nội mà thằng nhỏ cũng không chịu nín. Ông ba lẳng lặng cắm một cây nhang lên bàn thờ rồi khấn vái: ông bà tổ tiên phù hộ cho cô hồn giả quỷ không trêu ghẹo con cháu trong nhà. Còn lại ông bà. Ông ba lại ba lại rồi cắm cây nhang vô. Vừa mới buông ra thì một cây đã gãy chân ngã vào tay ông, làm cho ông giật mình vì phỏng. Ông bắt đầu run sợ. Căn nhà nhỏ vang dội tiếng khóc của thằng cu xen lẫn trong tiếng dỗ dành. Còn riêng ông ba thì cứ đứng chết trân, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào khoảng không tối mịt bên ngoài. Đã một tuần rồi kể từ cái ngày gia đình ông ba vẫn dọn vào đây, con anh Cường cũng đổ bệnh. Nó cứ sốt rồi nóng ly bì, nằm bệnh viện 3 ngày cho người ta cũng cho về nhà theo dõi. Vậy chứ về nhà cũng có hết đâu. Ông ba vẫn đôi mắt thăm quần, ngồi trên manh chiếu trải ngoài trước sân nhà anh Năm C. Ba cha con làm thành một cái bàn nhậu, chai rượu vơi đi một nửa. Anh Cường buồn bã trong lòng, nói với anh Năm: con em nó bệnh hổm rồi, tiền nông cũng chạy gần hết rồi mà bệnh còn y nguyên à. Kiểu này làm sao mà em xoay sở nổi đi. Ê, trong cái khạp của tao á còn con cá lóc trứng, mày một lát lấy về cho vợ mày nấu cháo cho nó ăn đi, chứ tiền thì vợ chồng tao không có giúp được cả nghe. Cái gì vậy Năm? Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ tôi hỏi mượn tiền anh hồi nào mà anh chặn đầu chặn ngõ tôi vậy? Thôi, thằng Năm nó giỡn chơi thôi, còn thằng Út thì nó than thở cho đỡ buồn chứ có cái gì. Đừng có cãi lộn cãi lạo người ta cười đó. Cha đã can thì anh em cũng không muốn nói gì nữa. Dù vậy anh Cường cũng không còn thấy vui. Tuy là anh em ruột lại ở sát nhau, nhưng hai người cứ như khắc khẩu nhau vậy. Anh Cường tánh nóng giống cha, rất nóng nảy và háo thắng. Từ lúc anh Năm lấy vợ cho được cha cho đất cất nhà riêng thì anh Cường cũng không ưng bụng. Cường luôn suy nghĩ không có lý gì mình phải quần quật chăm sóc cho cha mẹ già, trong khi anh Năm lại thảnh thơi lo vợ lo con, còn được cha cấp cho mấy công đất tốt nữa. Đó cũng là cái lý do mà hai người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Cuộc nhậu cũng chóng tàn, ai về nhà đó. Trời tối sụp, anh Năm đang rửa chân phía sau hè thì nhớ lại con cá lóc trong khạp mà khi chiều đã nhắc tới. Anh lẩn thẩn trèo sang hàng rào qua bên nhà ông ba. Mấy ly rượu ban nãy làm anh đi đứng không còn vững vàng, mà cứ xiên qua vẹo lại. Cửa nhà đã đóng, cái vách nhà đóng bằng be dừa, không bít hết được ánh đèn. Thấy bên trong còn điện, biết là nhà còn thức, anh Năm tiến lại phía cửa sổ để gọi. Anh còn chưa tới được hàng ba thì thấy hai bên ngạch cửa có dáng ai đó đang đứng nhìn. Bên ngoài trời gần như tối hẳn đi, ánh đèn xuyên vách không đủ sáng là bao, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ nhân ảnh của hai người. Anh Năm cố nheo đôi mắt nhiễm rượu để nhìn cho kỹ hơn, nhưng mà không biết là ai. Anh liền lên tiếng hỏi: "Ủa, cha, sao giờ này còn đứng đó vậy?" Hai người kia vẫn không trả lời. Anh Năm thấy bực lắm, rõ ràng là đang đứng đó mà cứ nín thinh. Không hỏi nữa, anh tiến thẳng tới cửa nhà. Càng lại gần thì anh Năm C càng nhìn thấy rõ hơn. Anh không thể tin vào mắt mình mà bật ngửa ra phía sau, rồi té ụt xuống đất. Trước mặt anh là hai vong hồn của một người nam và một người nữ, máu me bè bét, không còn nguyên vẹn. Cái vong người nam liếc nhìn sang anh, khuôn miệng người đó đã vỡ nát, mất cả răng lẫn cằm, chỉ còn một mớ thịt hỗn độn nằm dưới hai gò má. Đôi mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn xoáy vào anh Năm. Các người rung lên bần bật, tiếng thì không dám mà lùi cũng không nổi. Anh cứ lết tại chỗ, miệng ú ớ không thoát ra được khỏi miệng. Không gian xung quanh anh Năm cứ như đông đặc lại. Trời ơi, má! Anh luôn miệng kêu, nhưng âm thanh thực sự còn nhỏ hơn cả tiếng giấy. Bên trong nhà vẫn im lìm. Lúc này cái vong nữ bên kia nghe thấy được, cũng quay qua nhìn. Vong nữ bước lại gần anh, đứng ngay trước mặt nói: "Đi theo tao." Một đùm ruột lồi ra từ cái bụng rách toạc, từng giọt máu tanh tưởi rơi theo mỗi bước chân đi. Cái vong cầm theo cánh tay đứt trời, chỉ về phía anh Năm C. Nhìn kỹ thì mới thấy đó là cánh tay của chính nó. Đôi mắt nó đã rơi ra ngoài, lòng thòng dưới mi. Cái vong thốt lên một giọng nói âm âm như truyền về từ địa phủ: "C, đi theo tao, mau lên, đi theo tao." Anh Năm không còn nhịn được nữa, anh thét lên một tiếng rồi xoay người, vừa bò vừa lết, miệng liên tục kêu la: Má! Nghe tiếng của anh, ông ba Dững mở cửa ra nhìn. Chị Năm Cúc cùng ẵm con chạy ra coi. Thấy anh lết sền dưới đất, chị Năm không hiểu chuyện gì, bỏ đứa nhỏ xuống rồi chạy lại đỡ chồng. Vừa chụp được vào người anh thì anh Năm bật người đứng dậy, hất vợ ngã ngửa ra phía sau, miệng càng la hét dữ dội: Đừng bắt tao nữa, đi ra đi. Nè Năm à, mày bị gì vậy Năm? Mày thấy cái gì mà la dữ vậy? Mặc kệ những câu hỏi dồn dập của bà ba và gia đình, anh Năm C vẫn không trả lời mà vẫn ngồi ôm đầu la hét. Một đêm náo động trôi qua, cách nhà 100-200 mét cũng không thể nào ngủ được. Sau khi được ông thầy lụi cho một mũi an thần thì anh Năm mới chịu nằm yên. Chị Năm Cúc vừa cho thằng Tuất và con Tuyết ăn cơm xong là anh em nó lăn ra ngủ ngay. Cả đêm qua tụi nó có ngủ được đâu. Chị Năm cũng định ngã lưng một chút xíu để lấy sức thì ngoài cửa đang nghe tiếng gọi: "Ê Cúc à, bên nhà mày có cái gì á mà hồi đêm hôm tao nghe la dữ vậy?" Chị Năm Cúc lúc này trong tiểu tụy hẳn chỉ sau một đêm, thở hắt ra một hơi rồi nhìn lơ đễnh ra mấy gốc dừa ở ngoài sân, chị mới buồn bã trả lời: "Chị Tâm à, em mệt mỏi quá rồi. Anh Xê anh cứ la hét suốt đêm, không ngủ được miếng nào hết. Sẵn chị qua đây coi giùm cho ảnh đi chị. Hồi hôm anh gặp ma hay sao mà miệng cứ kêu ma ma không à?" Chị Tâm ngó mắt vô trong nhà, anh Năm nằm trên bộ giạc tre, bụng anh hớp sát rạc, hai bên xương sườn nhô hẳn lên trên. ghì mắt nhìn chăm chú một hồi. Chị Tâm mới lên tiếng nói: "Mày cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi. Ngày mai đi chợ mua trái cây nhang đèn cho tao, tao cúng cho nó coi sao. Thằng chồng mày bị bắt mất hồn rồi. Từ nay về sau nó khùng khùng điên điên, không có tỉnh lại được đâu." Trời ơi, chị nói sao? Chị Năm Cúc hốt hoảng khi nghe những lời từ miệng của chị Tâm. Chị không hề nghĩ rằng anh Năm C lại có thể bị điên khùng chỉ sau một đêm như vậy được. Chị nắm tay chị Tâm, giọng van nài: "Bây giờ em đi mua liền, khỏi cần nghĩ gì hết. Chị cúng cho ảnh nghe chị. Trời ơi, nếu mà không có ảnh, mấy đứa nhỏ với em biết làm sao đây?" Chị Tâm giống cũng có căng làm thầy. Nhìn sơ qua, chị đã thấy anh Năm bị bệnh phần âm. Giống là bạn bè từ nhỏ, chị Cúc với chị Tâm lớn lên cùng nhau, thân thiết như chị em ruột. Từ nhỏ mất đi cha mẹ, chị Cúc chẳng còn bà con thân thích gì. Sống lây lắc mười mấy năm trời, chỉ có mình chị Tâm bầu bạn sớm chịu. Thời gian trôi nhanh, hai chị em lớn lên cho cùng lập gia đình hết. Tưởng đâu có hạnh phúc riêng, nhưng có ai ngờ cuộc đời của họ không hề được suôn sẻ. Lấy chồng nghèo đã khổ, lấy phải cái thằng vũ phu nó còn khổ gấp trăm lần. Có lẽ bản tính cam chịu của người phụ nữ đã quen với uất ức, nên bao nhiêu lần bị đánh là bấy nhiêu lần chị Tâm cắn răng chịu đựng. Một lần coi bối cũng kiếm được 20-30 ngàn, chị Tâm nhờ vậy đắp đổi qua ngày. Dù nghèo nhưng chị chẳng có kêu than. Chị Năm Cúc đội lên đầu cái nón lá đã cũ, xách thêm cái giỏ đi chợ bên hông, rồi bước ra đằng trước. "Chị ơi, giờ em đi chợ, chị dặn cái gì em mua?" "À, mày mua một bình bông, một cái dĩa trái cây, rồi bánh trái nhang đèn cầy. Nhiều đó thôi. Cái lát về mày đánh vòng qua nhà tao á, kêu tao một tiếng rồi tao qua, nghe không?" Chị Năm mặt nghệch ra gật đầu mấy cái rồi đi ngay. Chị Tâm ngó lại, dòm vào trong căn nhà một chút nữa. Chị khẽ châu mày như đang suy ngẫm điều gì đó. Đoạn chị cũng quay về nhà. Cái dáng chị bước đi trông có vẻ nặng nề. Cái bụng bầu có lẽ cũng sắp sanh. Ngoài chợ tuy đã gần trưa nhưng cũng còn khá đông người. Chen lấn mãi một hồi thì chị Cúc mua được hết đồ cúng mà chị Tâm dặn. Mệt quá chị phải ngồi lại nghỉ ở ven đường. Khi về tới nhà thì cũng đã quá trưa. Trời nắng như đổ lửa, chị Cúc vẫn tráng bọc dòng sang gọi chị Tâm: Chị Tâm ơi, em mua đồ về rồi nè. Chị Tâm!" Bên trong nhà không có tiếng chị, mà có tiếng một bà già, tuổi cũng đã khá cao. "À, đứa nào nó bay?" "Dạ con Cúc nè bà Sáu, có chị Tâm ở nhà không bà?" "À có, nó đang đằng sau á." Bà Sáu còn đang nói thì nhà sau đã có tiếng trả lời: "Ờ tao nè, đợi chút đi, tao băm chuối cho vịt ăn cái rồi lên liền." Căn nhà lá ộp ẹp này là nơi che nắng che mưa cho cả gia đình của chị Tâm. Bà Sáu thì mù lòa đã gần chục năm nay. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người phụ nữ yếu đuối này. Nhìn chị Tâm khổ nhưng cũng không biết phải làm sao. Mỗi nhà mỗi cảnh, chị Cúc cũng đâu có giúp được gì. Gia cảnh của chị có khấm khá gì hơn cho cam. Thọc cả hai cánh tay vô trong cái khạp nước, quẩy mạnh mấy cái đã rửa tay xong, chị Tâm đội cái nón lên nói với bà ngoại chồng: "Ngoại à, con qua bên con Cúc một chút rồi con về nha ngoại. Ngoại ăn cơm rồi đi ngủ đi, con đi riết con về liền à." Bà Sáu đôi mắt đã đục ngầu, nhìn lơ đễnh ra hàng dừa trước cửa. Nghe cháu dâu nói, bà chỉ gật đầu. Hai chị em kéo nhau vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng bao lâu cũng đã về tới nhà. Anh Năm C còn đang ngủ, có lẽ thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Hai đứa con thì còn đang chơi ngoài hàng ba. Chị liền nói: "Tuyết à, con với anh Hai ra ngoài sớm chơi đi. Ở nhà mẹ với dì Tâm á, mắc công chuyện chút." Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ không hiểu gì, nhưng cũng không dám cãi. Tụi nó ngoan ngoãn gom lại mấy cục cu li rồi chạy ra ngoài ngõ. Khi mấy đứa nhỏ đi rồi, chị Tâm mới dặn: "Mày dọn cái bàn trà nhỏ ra đây, bông thì cắm vô bình, bánh kẹo bày ra, lấy thêm gạo muối nữa." kêu thế nào thì chị Cúc làm như thế đó, không hỏi lại nửa lời. Chị Tâm cũng phụ một tay. Một cái bàn cúng nhỏ đã được dọn ra. Chị Tâm đốt nhang lên rồi cắm vô, xoay người về phía anh Năm C. Một tay chị hốt lấy nắm muối, một tay hốt nắm gạo nếp, vung thẳng vào người anh. Anh Năm vẫn nằm im tinh tích không động tĩnh gì. Chị Tâm hơi bất ngờ, tiến lại gần nhìn vào tâm tình của anh, rồi chị mới nói: Cúc à, chồng mày, chồng em sao chị? Nè, mày nói thiệt cho tao nghe. Gương mặt chị Tâm đanh lại, trông rất nghiêm túc. Vợ chồng mày có làm cái gì để cho người ta ghét mà yếm hại nặng nề vậy không? Chị Cúc ngỡ ngàng trước câu hỏi. Chị chỉ thẫn người ra, khiến chị Tâm phải hỏi lại lần nữa. Chồng mày đó bị người ta bắt mất hồn rồi. Nếu mà có làm quấy với ai thì đi xin lỗi rồi năn nỉ họ đi, chứ không là không có yên thân đâu. Chồng mày sẽ khùng khùng điên điên suốt đời luôn đó. Trời ơi, em nào biết gì đâu chị Tâm. Giờ sao đây chị? Em có làm gì ai đâu, sao người ta hại chồng em chứ? Chị Tâm bước ra đằng cửa, nhìn sang nhà ông Ba Dững. Không nói không rằng, chị lao đi như một mũi tên. Chị Cúc phải gọi giới theo: Nè, chờ em với chị Tâm, có chừng té. Chị Tâm cứ vậy mà bước sòng sọc vô nhà ông Ba Dững. Lúc gặp vợ anh Cường còn đang lao mình cho thằng cu con, chị chỉ tay vô đứa nhỏ: Còn cái thằng này nữa, nó không phải bệnh hoạn gì đâu, bị người ta bắt hồn luôn rồi. Nghe đằng trước nhà có tiếng ồn ào, ông bà Ba Dững đang nằm phía sau cũng phải bước ra coi có chuyện gì. Chị Út thấy chị Tâm nói lời không hay thì leo xuống đất mà cãi: Ê, bà nói gì đó? Nhà tôi không có cần coi bói coi toán gì trơn á, bà đi ra khỏi nhà tôi đi, cái bà điên không à. Tâm à, con nói gì? Con nói bắt bà nghe lại của Tâm. Ông Ba Dững chen ngang lời con dâu như muốn giảng quà. Ông lại nói tiếp: Con vợ thằng Út, mày đi vô trong để tao nói chuyện. Tâm à, con nói cháu nội của bác bà bị cái gì kìa con. Chị Tâm dõng dạc nói ra từng lời, khiến gia đình ông bà ai cũng dựng hết tóc gáy lên. Nhà của bác bà không có ở được đâu, bác mà ở đây á thì sớm muộn gì bác cũng chết á. Luôn cả mấy người con cháu của bác nữa, người nào mà hợp mệnh á là nó kéo đi, không thì nó cũng bắt hồn. Thằng Năm C với thằng cháu nội của bác á, bị nó dẫn hồn đi rồi đó. Còn bác nữa, nó cũng sẽ bắt luôn bác xuống dưới. Nhưng mà nếu bây giờ bác chịu dọn ra ngoài thì cũng còn cứu được đó. Bà Ba lây lây tay chồng như đang muốn hỏi điều gì, nhưng ông Năm ngăn lại: Nó nói đúng đó. 3-4 bữa nay tôi mệt mỏi trong người, không có ngủ nghề gì được hết. Ban ngày thì văng vẳng nằm ngoài giường, ban đêm cực chẳng đã mới phải vô nhà. Mà nằm xuống là tôi lại không có thở nổi. Tôi sợ mấy đứa nhỏ nó không có dám ở, nên là tôi ráng chứ. Thiệt tình tôi gặp nó mấy lần rồi. Ủa mà nó nào vậy ông? Bà Ba nhìn chằm chằm vô gương mặt teo tóp hốc hác của chồng mà lên tiếng hỏi. Ông Ba cũng nói hết, không giữ lại làm gì. Tôi không biết tụi nó là ai, chỉ thấy máu me đỏ lồm, quần áo thì rách rưới, ruột lòng thòng dưới đất, mất tài mất chừng. Chiều mà cỡ 5-6 giờ tôi còn nằm ngoài võng, là cứ đứng hai bên cửa ngoắt tôi, biểu tôi vô nhà. Trời ơi, sao ông không nói với tôi? Nói rồi bà có dám ở không? Hai ông bà già nhìn nhau rồi lại nhìn sang chị Tâm. Tâm à, con biết cái gì con nói hết đi Tâm. Con ráng giúp đỡ cho bác bà, chứ không lẽ con thấy chết mà không cứu sao? Bác bà muốn nghe thiệt hả? Nếu như vậy thì phải nghe lời con. Bác bà dọn ra khỏi nhà này đi. Nghe phải dọn ra, anh Cường không ngồi im được. Trời đất ơi, tự dưng đang yên đang lành dọn đi là sao? Chà nghe theo bà thiệt hả? Ừ. Một tiếng ừ của ông Ba Dững làm cả nhà trở nên thất thần. Ông nói tiếp: bộ mày không thấy con mày với thằng 5C như vậy hay sao? Mà mày biểu đang yên đang lành. Không ai nghĩ rằng ông ba có thể đồng ý một cách nhanh chóng tới như vậy. Vì miếng đất này, vì căn nhà này mà ông và bà Tám Cục đã bao lần xích mích. Bà ba hỏi lại lần nữa: giờ dọn ra nhà cũ thiệt hả ông? Tôi đã cố gắng mấy bữa nay rồi, thiệt tình là tôi ở không nổi. Mà hình như hai cái dòng đó không phải ai cũng thấy đâu. Chị Tâm cũng gật đầu. Chỉ có ai yếu vía hoặc hợp mạng thì nó mới hại được. Như vợ chồng thằng Cường á, nó đâu có làm gì đâu. Nghe chị Tâm và cha chồng nói rõ đầu đuôi, vợ chồng anh Cường mới dám mở lòng mình ra. Chị kéo cái ghế đẩu lại sát bên chị Tâm, nắm lấy tay chị mà xin: chị ơi, chị giúp cho con em đi chị. Vợ chồng em có mình nó thôi à. Nếu nó có mệnh hệ nào thì coi như ruột gan của em đứt đoạn chị Tâm à. Giọng chị Út nghẹn lại như chực trào ra nước mắt. Bản thân mình cũng sắp làm mẹ, chị Tâm không đành lòng. Nhưng nói thật ra thì chị không có đủ khả năng. Thôi, em đừng có xin chị làm chi. Chị nói rồi, chuyện này là chuyện của gia đình. Chị chỉ nói được là người ếm đối với con em và thằng C là một người quen. Người ta hận nhà em lắm. Nếu em có thể xin lỗi năn nỉ người ta thì mai ra cứu được. Chứ mà không thì... Trời ơi, chẳng lẽ nào con em nó mới có hơn một tuổi phải chịu cảnh điên loạn vậy suốt đời. Chị ơi, em gian chị. Cứu người là việc phước mà chị ơi. Chị Tâm không trả lời. Chị dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía chị Út. Ánh mắt của chị như có linh hồn, nói hết những suy nghĩ trong lòng ra. Biết không thể van xin được gì, chị Út nhìn lại đứa con nhỏ, sờ lên đôi chân bé xíu của nó. Quả thật bây giờ ruột gan chị đứt đoạn cả rồi. Ánh nắng tắt dần trên ngọn dừa trước cửa. Ông bà ba vẫn thu dọn một ít quần áo mùng mền, rồi dắt díu nhau trở về cái chòi lá phía sau. Đêm đầu tiên khi dọn ra khỏi nhà, ông ba mới tìm lại được giấc ngủ ngon lành. Ông ngủ một mạch cho tới 5 giờ sáng. Nói gì đi nữa thì người già cũng không ngủ nhiều. Đang còn nằm vắt tay lên trán thì ông ba đã nghe tiếng thình thịch chạy ở trước sân. Ông giật mình khi nhớ về hai vong hồn lòi ruột. Ông ba sởn hết gai ốc, lòng bàn chân bắt đầu nhũn ra. Còn đang lúc hồi hộp thì nghe tiếng nói: Cha ơi, anh Chính chết rồi, anh Chính chết rồi cha ơi. Giọng của Út Cường hoảng hốt, vừa đập rầm rầm vào vách lá vừa kêu lên thúc giục. Hai ông bà già tóc mền chạy ra. Bà ba hỏi dồn: Ai chết? Mày nói ai chết vậy? Thằng Chính Vũ hả? Sao mà chết? Gương mặt bà ba nước mắt dạng dùa. Ông ba cũng thất thần. Anh Cường nuốt một ngụm nước bọt rồi mới trung trung trả lời: Dạ, anh Chính, anh bị xe cán chết rồi má ơi. Trời ơi. Tiếng trời ơi của bà ba như xé toạc tấm lòng của người cha người mẹ. Bà gào lên trong đau đớn: Gia đình này đúng là vô phúc mà. Thằng Tư thì tù tội, thằng Năm điên khùng, rồi bây giờ tới thằng Chính nữa. Ông trời ơi, sao ông không cho tôi chết để đền tội thay cho các con tôi vậy ông? Dứt lời, bà ba hừ lên một tiếng rồi quỵ xuống đất xỉu đi. Anh Cường cõng mẹ vô trong nhà nằm nghỉ, rồi dặn vợ ở nhà coi sóc. Hai cha con đèo nhau trên chiếc xe máy chạy thẳng ra chỗ bến xe. Anh Chính Vũ trong lúc vẫy xe, không biết vì lý do gì mà tài xế lại không nhìn thấy anh, vô tình đâm phải. Hai chân anh bị kẹt dưới bánh xe gãy nát. Anh Vũ không chết ngay, anh kêu la thất thanh. Máu từ đôi chân anh chảy ra dọc theo mép đường rồi trôi tuột xuống cống. Chiếc xe khách khi nãy vẫn còn chạy bình thường, vậy mà vừa cán phải anh Chính thì nó bỗng dưng chết máy, không tài nào chạy được. Một chiếc xe cẩu đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tình cấp bách, liền giúp một tay nâng hai cái bánh xe trước lên, để cho người dân đem anh ra ngoài. Anh Chính đau đớn kêu la mãi một hồi thì trơ móc mới cố định được chắc chắn vào trong xe. Khi chiếc xe nâng lên khỏi mặt đất thì một tiếng bực phát ra, ngay sau đó là một tiếng ầm thật lớn. Cánh tay của xe cẩu bị đứt cáp rơi thẳng xuống người anh Chính. Xác anh Chính người ta vẫn chưa đem đi, còn nằm đắp chiếu. Ông Ba vẫn hai chân run run không bước nổi. Ông tiến lại gần, từ từ đưa tay dán chiếu lên mà dòm. Chưa đầy một giây sau, ông đóng lại tấm chiếu rồi bật khóc lên nức nở. Giống dĩ gương mặt của anh Chính đã không còn nhận dạng được, tất cả chỉ còn lại một đống da thịt hỗn độn đỏ tươi. Ông Ba đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, sự cứng cỏi của người đàn ông cũng không trụ được. Quá đau lòng trước cái chết của con, ông ngất liệm đi. Cái dữ ồ ạt kéo đến ập vào gia đình, làm cho cả nhà ông Ba phải điêu đứng. Lo cho con mồ yên mã đẹp rồi, ông Ba vẫn cứ tự trách bản thân. Hôm nay thấy bà Ba nằm bắt tay lên trán, ông khẽ hỏi: "Bà ngủ chưa?" Hai ông bà già nằm trên chiếc giường ập ẹp trong ngôi nhà lá liêu xiêu. Bà Ba chỉ nhắm mắt để đó, chứ nào đâu có ngủ được. Tiếng anh 5C gào thét bên kia hàng rào cứ vang đi trong màn đêm tĩnh mịch. Thở hắt ra một cái, bà Ba mới trả lời: "Chưa." Bà Ba như đang chờ đợi điều gì từ chồng mình, nhưng ông Ba cũng chỉ im lặng. Bà mở mắt, quay đầu sang hỏi lại: "Ông có chuyện gì sao không nói?" Lần này tới lượt ông Ba thở dài. Dường như trong tâm thức của cả hai người đều là những phiền muộn chất chứa. "Tôi nghĩ tới bà Tám Cục đó." "Ông cũng nghĩ tới bà hả?" "Ừ. Có lẽ con Tâm nó nói phải bà. Bà Tám bà quay lại trả thù mình." Bà Ba xoay hẳn người, nằm nghiêng sang một bên. "Bà Tám bà hiền lành. Trước giờ có khi nào mình nghe bà nặng lời trách móc gì đâu." Nghe vợ nói xong, ông Ba lại trầm ngâm. Quả đúng là như vậy. Bấy lâu nay chưa hề nghe qua bà Tám lên tiếng cự cãi cái gì. Dù uất ức tới đâu, bà cũng chỉ im lặng, giả mù giả điếc cho qua. "Vậy chứ bà nghĩ ai hại mình? Tôi thấy chỉ có bà Tám thôi. Nếu không phải bà đó, thì con bé Hai bé Ba nó làm để trả thù cho má nó." "Cho dù là biết bà Tám làm, nhưng bây giờ bà cũng chết rồi, biết tìm bà ở đâu chứ? Ngày trước mình làm lỗi với người ta như vậy, nay lại tới xin, biết người ta có chịu không?" Cuộc trò chuyện của hai ông bà già lại đi vào bế tắc. Họ bế tắc từ chính trong tâm khảm của bản thân. Tiếng dế kêu ren rét bên ngoài hòa với tiếng lá xào xạc trên ngọn cây. Phía đằng xa giọng la của anh 5C cũng đã không còn nữa. Con gà gái đêm cất lên tiếng đầu tiên lãnh lót từ phía bên kia sông, nhưng cả hai ông bà già vẫn nghe rõ mồn một. Đã mấy tháng nay, ông bà vẫn ở nguyên trong căn nhà cũ. Cái ao rau nhút và mấy bụi ngò trước sân là nguồn thu nhập duy nhất để hai người sống qua ngày. 3-4 giờ chiều, ông bà đã lội xuống mương để cắt rau, rồi trở lại nhà người ta bỏ mối. Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đắp đổi được qua ngày. Đang cầm cái liềm khua liên tục dưới nước, thì ông bà nghe thấy tiếng của bà Ba gọi từ trên bờ. "Ông ơi, bên nhà bà Sáu Mụ có án mạng, công an tới nhiều lắm. Ông cắt lẹ rồi qua đó coi có chuyện gì." Mấy tháng nay chồng chị Tâm đi làm trên thành phố, chị cũng đi theo. Nhà chỉ còn mình bà Sáu Mụ. Ông ba làm dội mấy cái nữa rồi cũng leo lên trên bờ. Ủa, ai chết mà bà hô án mạng? Hay là bà Sáu té hả? Không, bà Sáu còn sống sờ sờ. Người ta phát cỏ thấy có người chết trong giường. Đúng lúc hai người còn đang nói chuyện thì chị Cúc đã chạy sang bên đó từ lâu. Một tay chị đỡ bà Sáu, một tay quạt cho bà, còn ánh mắt thì cứ đổ dồn về cái thi thể. Mấy tháng nay, từ lúc cúng xong cho anh Năm C thì vợ chồng chị Tâm cũng đi làm ăn ở xa, chưa một lần trở về. Bà Sáu tui thủi một mình, cũng may mà có người bà con mỗi ngày sang nhà nấu cơm nấu nước. Tiếng của một người đàn ông nói lớn: "Tôi có biết cái gì đâu, thì đang phát cỏ bằng cái phẳng nè." Vừa nói, người đàn ông vừa dùng tay để diễn tả lại khung cảnh ông phát hiện ra thi thể. "Đang làm ngon lạnh, tự nhiên cái cây phẳng nó phát vô cái gì nghe cái bụp một cái. Tôi cứ nghĩ là vừa mỏ nó rụng thôi, định ngồi xuống gỡ ra. Trời đất ơi, thì cái đầu lâu nó đen thui thù lùi. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa gặp cái gì mà nó ghê dữ vậy đó. Cái đầu nó còn xương không à, tóc trớt ra một nụi. Tôi nhìn vô trở lại thì thấy nguyên cái bộ xương nằm trong lùm cỏ. Quảng quá tôi mới kêu mấy chú xuống coi nè." Một đồng chí công an cầm biên bản trên tay liên tục ghi chép. Dừng lại một chút, anh ta hỏi: "Ờ, vậy anh có biết cái xác này là của ai hay không?" "Không biết nữa. Nhà này có mình bà Sáu bà ở thôi. Hai đứa cháu bà đi làm ở trên Đồng Nai, Bình Dương gì đó, tôi cũng không rành. Bữa đi nó có qua nhờ tôi nấu cơm cho ngoại nó mà, là cô ruột của tôi. Thấy cỏ tùm, tôi ra tôi dọn. Ai dè..." Thấy người đàn ông nói chuyện có vẻ chất phác, đồng chí công an quay sang hỏi bà Sáu: "À, bà ơi, bà bị mù phải không bà?" "Dạ, tôi mù cũng chục năm nay rồi chú." "Trong giường nhà bà có xác chết đó, bà có biết hay không?" "Dạ không, tôi không biết gì ráo hết chú. Tôi có nghe cái mùi thúi, nhưng mà nghĩ là người ta quăng con gì chết xuống rạch đó, rồi nó dướng lại chỗ sau nhà tôi thôi. Chứ tôi đâu có ngờ là người ta chết như vậy." Một người mặc áo trắng đứng lên, có vẻ là pháp y. "Nạn nhân là nữ, khoảng 35 tuổi, tử vong vào hơn 3 tháng trước. Bên trong xương chậu có một bộ xương thai nhi. Khẳng định nạn nhân khi chết đang mang thai, vào khoảng tháng thứ 8, tháng thứ 9 rồi." Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, có vẻ đầy kinh ngạc. Có vài người phụ nữ đang xì xầm với nhau: "Trời đất ơi, ê, có khi nào là con Tâm không mày? Mấy tháng nay nó đẻ mà sao không thấy nó đem con về?" "À phải đó. Ê, bà ơi, dám thằng chồng nó làm lắm mà nghe." Nghe tiếng bàn tán đằng sau lưng, chị Cúc quay phát người lại nạt: "Nè, mấy bà đừng có ăn nói tầm bậy, thôi đi về hết đi, có cái gì mà coi." Quả thật trong tâm khảm của chị không hề muốn cái xác kia là chị Tâm, người bạn tâm giao từ thuở nhỏ. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Cái xác đó không ai xa lạ, mà chính là chị Tâm. Chị Tâm bị chồng giết hại trong cơn say rồi đem ra vườn để giấu. Suốt mấy tháng trời, cả làng cả xóm không ai biết gì. Hài cốt chị Tâm cuối cùng cũng mộ yên mã đẹp sau 3 tháng phơi thay giữa trời. Ngày nhập thổ, chị Cúc cứ khóc liên hồi. Nhìn cái quan tài từ từ hạ xuống, chị nghẹn ngào trong nước mắt. Chị Cúc hai tay cào lên mặt đất vật vã. Người ta thấy tội nên kéo chị ra xa. Chị vùng vẫy dữ dội, mắt chị long lên, nhìn vào thì chỉ toàn thấy được tròng trắng. Chị chửi: "Tụi bay buông tay em tao ra. Em tao nó khóc cho tao, mà tụi bay can là can làm sao? Tao chết không ai rớt giọt nước mắt nào, chỉ có con Cúc là thương tao thôi." Nghe chị Cúc nói chuyện có hơi kỳ lạ, một bà già tiến lại hỏi: "Mày phải con Cúc không vậy?" "Tao là con Tâm nè." Cả đám người đang bu đen bu đỏ bắt đầu tản nhau ra. Giọng của chị vẫn cứ lanh lảnh vang lên: "Thằng Thương nó bị tao xô vô xe tải chết rồi. tụi bay khỏi cần bắt nó. Nó đi nhậu về đánh tao, còn bóp cổ tao tới chết. Đã vậy nó kéo tao bỏ xác ở ngoài giường. Tao là vợ nó, có bầu con của nó nữa, mà nó đối xử với tao như vậy. Nó không phải là con người. Nó dám trốn lên Bình Phước, tao đi theo xô nó té vô xe tải. Xe cán nó nát thầy ra. Người ta sợ tội nên quan sát nó vô rừng cao su rồi. Nó cũng phải chịu như tao thôi. Mày trả thù được nó rồi, sao mày không đi đầu thai đi? Ở đây làm gì nữa? Chị Tâm quay đầu nhìn sang người phụ nữ kia. Mắt chị vẫn một màu trắng đục. Tao là quỷ, tao không đi đâu hết. Tao ở đây với em tao. Một người đàn ông trong nhóm đạo tị kêu lên. Trời ơi, người âm người dương mà đòi sống chung sao được. Cô ơi, cô chết rồi thì về âm phủ đi, đừng dương vấn ở đây nữa mà. Mày im. Tao ở với em tao, chứ không có ở với mày. Tao với con Cúc từng cắt máu ăn thề. Máu của tao vẫn còn trong người của nó. Máu của nó tao đem về âm phủ rồi. Bây giờ tao về dưới, tao mang một phần của nó đi luôn. Tao chết rồi thì nó sẽ khùng khùng điên điên. Thay vì vậy, tao ở lại đây sống chung với nó. Bao nhiêu người nói vô muốn khuyên nhủ, nhưng chị Tâm nhất quyết không nghe. Suy nghĩ lại, nhà chị Cúc một người điên đã là quá đủ rồi, để lại một người tỉnh mà lo cho hai đứa con. Thế rồi từ sau ngày hôm đó, trong cái thân xác khòm cỏ của chị Cúc có đến tận hai linh hồn. Một là chị, một là của chị Tâm. Chị Tâm vẫn như trước về xác chị Cúc để xem bố cho người ta, phần nào đỡ cho chị Cúc chút đỉnh tiền mua rau mua gạo. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua. Bệnh của anh Năm C vẫn càng ngày càng tệ, trong khi đứa con của anh Cường phải xích chân vô cột nhà. Thì đằng đây chị Cúc vẫn phải nhốt chồng vào hẳn trong cái lồng sắt. Nhìn lại anh Năm C sau gần một năm, đã không còn tra hình dáng con người. Anh trần truồng như nhộng, ốm chỉ còn da bọc xương. Nhìn anh bây giờ cứ như một con khỉ bị nhốt trong chuồng. Có lẽ giống như những lời chị Tâm nói, máu chị Cúc đã bị mang xuống âm phủ, nên càng lúc nhìn chị càng giống như một người đã chết. Cái nước da xám ngoét cùng đôi mắt thâm quầng thụt vào trong, chị Cúc nhìn y như một cái xác sống. Căn nhà của chị u ám, lạnh lẽo đến không tưởng. Đặt đôi chân trần lên trên nền đất, có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh chạy dọc hai chân lên xương sống, làm cho người ta phải bất giác rùng mình. Còn nói về ông ba, ông riết rồi ngày một yếu, nay đã không còn đi đứng được gì nữa. Ông cứ nằm im một chỗ, chờ anh Cường mang cơm tới để ăn. Anh Cường sống trong căn nhà của bà Tám Cục cũng đã một năm, nhưng chưa từng thấy gì. Chỉ riêng con trai của anh thì hễ cứ trời vừa sập tối là kêu khóc liên hồi. Nó tự cào vào mặt mình, rồi chỉ tay ra cửa đồi đi. Mấy lần nó xém chết vì tự dưng chạy ù ra kinh rồi nhảy xuống. May mà có bà con cứu kịp, chứ nếu không cũng không còn. Biết là thương con thì cha mẹ nào cũng thương, nhưng bệnh con mình đã vậy thì cũng đành chịu thôi. Thấy con người ta tung tăng chạy nhảy, trong khi con mình lại như một con chó cột ở trong góc nhà, chị Út Cường đau lòng hết sức. Mấy tháng nay ông bà yếu như ngọn đèn cạn dầu, chỉ sợ sẽ tắt lúc nào không hay. Mấy tháng rồi không ăn uống được gì, ông bà gầy sộp đi. Nói thì người ta lại không tin, chứ nhìn ông mà nghĩ rằng một bộ xương khô đang nằm. Thấy chồng như vậy, bà ba cũng không thiết gì chuyện ăn uống. Hai người đã sống với nhau mấy chục năm trời, nếu một người ra đi thì người kia làm sao sống nổi. Ông bà có quấy có sai với ai đi chăng nữa thì đối với bà, ông cũng chưa từng phạm lỗi. Trưa hôm đó có mấy con cá phi ngon, chị Năm cũng mang qua cho cha một phần để nấu cháo tẩm bổ. Vừa vào trong cửa đã thấy anh Cường ngồi đó. Chị cố tình tặng hắn một tiếng, rồi quay qua bà ba, chị nhẹ giọng nói. Má, con đem hai con cá phi, nấu cháo cho bà ăn đi má. Con thấy bà yếu quá vậy. Đưa tay cầm lấy, bà ba thở dài trong cơn buồn bã. Đôi lông mày nhợt nhạt của bà châu lại, nhưng chỉ còn nhìn thấy hai nếp nhăn lớn. Ông ho suốt đêm, có ngủ nghĩa gì đâu. Hết khóc rồi lại lục gian xin ai tao cũng không biết nữa. Bây giờ ông lẫn dưỡng lắm rồi. Ông ba vẫn nằm trên giường, ngoái đầu sang nhìn vợ. Tôi không có lẫn. Tôi tỉnh. Tôi biết hết. Tôi biết là tôi sống không có được lâu đâu. Bà Tám cục sắp bắt tôi đi rồi. Chứ gì nữa, bắt bà gái chuẩn bị lo hậu sự cho ổng đi là vừa. Hai cái dòng đứng ngoài kia chực chờ suốt ngày đêm kìa, sớm muộn gì cũng hành cho ổng chết à. Mặt chị Năm Cúc đanh lại, sạm ngắt đi. Chị nhìn ra ngoài cửa lăm lăm. Anh Cường cũng ngó theo mà không thấy gì. Nè, muốn giả thần giả quỷ lừa gạt ba tôi hả? Chị lừa được mấy cái bà mê tín trong xóm thôi, chứ mà muốn dụ tôi thì chị nằm mơ đi. Ba ông còn khỏe, chị không phải lo gì hết. Chị Tâm lúc này đã nhập vô xác chị Cúc, nghe anh Cường nói chuyện không lọt lỗ tai, đứng lên vỗ bàn cái rầm một tiếng. Tao không có phải con Cúc mà dễ để cho vợ chồng mày ăn hiếp nghe. Ba mày sắp chết rồi, có tao ở kế bên nó còn sợ. Bây giờ mày không tin thì tao bỏ cho ông chết luôn. Tao cũng báo cho mày biết, vợ chồng mày tuy mạng lớn, bà Tám cục không làm gì được, nhưng mà hai đứa con của mày thì khác. Sau này mày đẻ thêm đứa con gái nữa đó, thì cũng khùng khùng y như thằng anh nó thôi. Gia đình của mày là cái gia đình ở ác, sống không có đức, tội nghiệp đổ lên đầu con cháu mấy đời cũng không có hết đâu. Nói rồi chị Tâm bước phăng phăng ra vậy, không kể tới ai nữa. Anh Út Cường nghe xong lời chị Tâm mà nổi lên cơn tức. Đứa con bệnh tật là nỗi đau bấy lâu nay của anh lại một lần nữa bị chị Tâm khơi dậy. Bất kể là chị Cúc hay chị Tâm, thì từ nay trở đi anh Cường cũng như nước với lửa. Cái sự ghét bỏ này đã kéo dài không phải mới đây, mà từ lúc con đường trước cửa được nâng cấp lên lộ thì giá đất cũng lên theo. Dù một hay hai công đất cũng là một khối tiền lớn khó mà bỏ qua được. Trong nhà chỉ còn lại hai anh em Năm C và Út Cường, sớm muộn gì cũng phải có sự phân chia rạch ròi. Cái bản tánh hung dữ ngang ngược giống y hệt ông ba Dững. Hai vợ chồng Út Cường quyết tâm chiếm đoạt hết số đất đai trong nhà, kể cả cái nhà của bà Tám Cục để lại. Cơn gió lay trên đọt dừa làm mấy cái tàu lá cứ phẩy qua rồi quơ lại như những vũ công đồng quê chuyên nghiệp. Gió từ con kênh nước trước nhà hất vào trong sân, gió từ con sông đằng sau thốc vào hầy hầy. Chị Năm Cúc đang ngồi cố bó cho xong cây chổi mai còn giao cho người ta, thì bên ngoài sân, bên kia hàng rào đã nghe tiếng nói chanh chua. Em đang sửa soạn làm cái chuồng, bắt vài chục con gà tam hoàng về nuôi. Em hỏi ý ba rồi, ba hứa cho đó. Ba hứa cho thì chú Tím cứ làm đi, liên quan gì tới tôi mà Tím thông báo. Giọng chị Năm cứ như là không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cũng đang trông ngóng xem chị Út sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng nằm ngoài dự đoán, tiếng mở lời nghe có vẻ bình thường, nhưng cái ẩn ý đằng sau lại không hề bình dị. Ý em là cái hàng rào này nè, chứ em cần nói chị làm gì? Nghe đến đây, chị Năm đã thấy không vừa bụng. Lý gì lại im, chị lên tiếng ngay. Cái gì mà hàng rào? Thím Út nói nghe lạ nghe. Vợ chồng thím ba chia cái gì thì xài cái đó đi, mắc mớ gì tới hàng rào nhà tôi? Từ trong nhà đã nghe vọng ra tiếng nói của anh Út nói bên cho vợ. Trời ơi chị Năm, chị nói gì lạ vậy? Em có cục đất nào đâu, đất của bà má chứ không phải của em đâu. Chị Năm chưa biết nói gì sau câu đáp của anh Út thì anh đã nói tiếp. Sổ bộ của ba, đứng tên của ba, chia cho anh chị là để anh chị với mấy đứa nhỏ có chỗ chui ra chui vô thôi, chứ cho luôn hồi nào mà nói vậy. Chị Năm đứng lên, buông ngang cọng dây gân bó chổi, làm cho nó xúc sổ tùm lum. Hai đứa mày ý đủ vợ chồng rồi muốn ăn hiếp tao hả? Tao đi hỏi ba, lúc cưới tao về làm dâu, ba hứa cho vợ chồng tao ba công, thì ba công này của tao, đứa nào mó tay vô tao chặt cục đó. Nụ cười mỉa thoáng hiện lên trên gương mặt của anh Út. Ba bệnh mấy tháng nay, một tay em chăm sóc cho ba nè, chỉ có mấy con cá cộng rau á, chứ cực khổ cái gì. Ba nói cho em là cút đất bên hông nhà anh chị, không tin thì hỏi ba đi. Chị Năm thất thần sau câu nói như sét đánh thẳng vào trong lỗ nhĩ. Chị vùng dậy chạy đi ngay. Đôi chân trần chai ngắt chai ngơ của chị đạp lên mấy bụi mắc cỡ mọc ven bờ rào cũng không còn thấy đau nữa. Chị chui qua cái thanh rào một gãy sang nhà ông Ba Dững. Tiếng ho sù sụ của ông đã vang ra tới sân. Không tiếng chào hỏi, chị tiến lại giường rồi nói luôn vào vấn đề. Ba nói cho vợ chồng thằng Út Cường á, xây chuồng gà trên đất nhà con hả? Ông Ba ho thêm mấy hơi dài nữa rồi mới từ tốn trả lời. Tao nói vậy đó. Ba đã nói cho vợ chồng con miếng đất đó rồi, mà bây giờ ba hứa cho thằng Cường nữa là sao? Rồi cái nào của con, cái nào của nó? Ông Ba vẫn sỉ tay về chị Năm Cúc mà lên tiếng. Thôi đi, tao bệnh sắp chết rồi, đứa nào thảo hiếu thì tao cho, bây có nuôi tao bữa nào không mà đòi hỏi. Sao bây không về đòi cha đòi mẹ của bây, mà bây đòi tao chứ? Trời ơi, ba không thấy chồng con anh bệnh hoạn như vậy hay sao? Một mình con lo trước lo sau, còn thêm hai đứa nhỏ nữa. Nếu mà không tại ba xúi dục chồng con chọc kẹo á, thì không tới nỗi bị bà tắm cục bà quở cho điên khùng tới mức đó. Ba hại gia đình con như vậy rồi, bây giờ ba muốn tiệt đường sống của tụi con luôn hả? Miếng đất đó con trồng cải từ trước tới giờ, mà thằng Cường nó kêu nó dọn cho nó nuôi gà, rồi cả nhà con lấy cái gì mà sống đi ba? Ông Ba đánh mắt sang một bên như né tránh câu trả lời, hoặc cũng có khi là ông vốn dĩ không quan tâm tới câu hỏi mà chị Cúc đặt ra. Trên gương mặt khắc khổ của chị, những giọt nước mắt ấm ức đang từ từ lăn dài. Lấy chồng tưởng đâu nương náu được chồng, ai dè bao nhiêu gánh nặng đều đổ hết lên đôi vai của chị, bây giờ còn phải chịu ức hiếp đủ điều. Nếu như là người khác thì có lẽ đã sớm bỏ đi, bỏ mặc tất cả, thì có lẽ chị đã không khổ như thế này. Được một lần, chị muốn nói ra hết. Cũng vì ba, vì ba mà chồng con mới ra nông nổi như vậy. Cũng vì lòng tham của ba đó, mà bây giờ ba mới phải nằm liệt giường như vậy nè. Tới cái giờ phút này rồi, ba còn chưa thấy hối hận sao? Ông Ba giằng tay xuống bộ giạc, tức giận nói. Mày không có quyền mắng mỏ tao. Đất của tao, tao cho ai thì cho. Mày là dâu con, mày dám nói chuyện với tao như vậy đâu hả? Mày đi, đi ra khỏi nhà tao, cái đồ mất dạy. Mày đi. Chị Năm Cúc chùi đi giọt nước mắt, dậm chân một cái rồi dùng dằn bước đi. Đôi tay chị rung lên vì út giận nghẹn ngào. Bỗng dưng gương mặt chị tối sầm lại, mắt chị trợn lên trắng giả. Chị rùng mình một cái rồi quay ngoắt nhìn về phía nhà của ông Ba, rồi liếc sang chỗ anh Cường đang đứng. Trời đã bắt đầu tà, những tia nắng cuối ngày le lối luồn qua mấy hàng liếp dừa trước khi hoàn toàn biến mất đi. Trong thân xác chị Năm Cúc bây giờ là chị Tâm, hoàn toàn chiếm lĩnh. Chị tiến lại chỗ đống củi, lượm lấy một trái dừa nhỏ, lựa thêm một khúc cây dừa tay. Chị liên tục gõ, vừa gõ chị luôn miệng kêu lớn. Bớ âm binh quỷ thật, dòng linh chất dưỡng, mau đến mà coi. Ông Lê Văn Dững 74 tuổi và thằng Lê Văn Cường 33 tuổi, tụi nó là một lũ ác độc, sống không có nhân, chết không có đức. Cô hồn dạ quỷ mau tới mà coi. Chị Cúc vừa khóc vừa gào lên tên của cha con ông Ba Dững. Bà con xóm giềng bu lại hết trước sân, người xì xào người chỉ trỏ. Trời ơi, con dâu mà kêu ma quỷ bắt hồn cha chồng, làm gì mà kỳ quá vậy? Người khác lại nói, Thôi đi, cho đáng đợi hai cha con ổng. Ai biểu ăn hiếp người ta quá làm chi? Người ta không chịu nổi mấy trụ éo vậy đó. Mấy bà nhớ bà Tám Cục không? Bán đất cho người ta đã đời, thấy nhà mẹ quá con coi á, rồi làm ngang giành đất lại. À, bây giờ nghe đâu mẹ con bà yếm cho tan cửa nát nhà luôn đó. Một năm nay kêu bán rẻ thúi á, có ai mua đâu. Ủa vậy hả bà? Trời ơi, tôi đâu có biết đâu. Bây giờ còn tính giành đất với con Cúc nữa kìa. Tôi là tôi giái cho con Tâm, nó bắt cha con ổng đi luôn. Cái độ thất đức mà. Mấy lời bàn tán cứ thi nhau, hết người này rồi đến người kia. Một bà cụ nhẹ nhàng bước đến, nói với chị Cúc mấy lời, làm cho chị thôi không kêu nữa. Tâm à, ngoại biết mày là Tâm phải không con? Thôi bỏ đi con, ai làm ác thì có trời chứng giám. Con đừng có làm vậy mang nghiệp con ơi. Chị Tâm khóc trống trức mà không trả lời. Được một hồi thì chị rùng mình một cái, rồi xuất ra khỏi người chị Năm. Suốt mấy ngày trời, chị Năm Cúc cứ lầm lì không ra khỏi nhà. Hôm nay đang ngồi bên ngạch cửa thì chị nghe tiếng con gái của chị kêu lớn: Mẹ ơi, thằng Nam nó té xuống kênh rồi, con nhảy xuống cứu nó nha mẹ. Chị Nam đứng lên chạy ra ngoài con kênh ngay trước mặt, thấy thằng cu con anh Cường chới với dưới dòng nước. Chị Nam Cúc cũng hoảng hồn hoảng vía, nhưng chị cứ ôm chặt lấy con. Chị chăm chăm nhìn vào dòng nước, trên mặt chị biến sắc trong cơn kinh hãi. Đừng con, đừng có xuống đó, kệ nó đi, đi về mau lên. Chị Năm Cúc dẫn theo con mình rồi bỏ chạy một mạch về tới nhà. Về tới nơi, chị đóng chặt hết các cánh cửa lại. Anh Năm C ở gian nhà củi đồng thời gào thét lên lồng lộng như một con thú hoang. Bình thường anh Năm cũng hay la hét, nhưng hôm nay anh lại kích động tới mức đập đầu vào chuồng tứa máu khắp nơi. Chị Năm xót chồng, nhưng chị bấm bụng mà ngồi ôm hai đứa nhỏ tinh thích trong nhà, không dám mở cửa ra xem. Tới khi bên ngoài tiếng nhốn nháo của người trong xóm bắt đầu nổi lên, thì cũng là khi người ta phát hiện thằng con anh Cường bị đuối nước. Thằng nhỏ đã chìm xuống nước rồi, mấy người đàn ông thi nhau nhảy xuống ầm ầm, người lặn người mò nhưng không thấy đâu. Một người đàn ông chèo chiếc xuồng ba lá đi ra ngoài xa, rồi bắt đầu giăng lưới bủa hết cả cái bãi lại. Ông còn cẩn thận thả thêm một đoạn lưới chắn ngang dòng. Một tiếng, rồi hai ba tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được. Công an cũng đang vây kín trên bờ. Anh Cường bây giờ mặt mày bơ phờ, hết lặn rồi hụp, cố tìm cho ra xác con. Còn chị Út, mẹ của thằng Nam, thì đờ đẫn ôm cái áo con ngồi bệt trên bờ. Ánh mắt chị vô hồn nhìn ra ngoài dòng trong bất lực. Bỗng ầm một tiếng, người ta hô hoáng lên thất thanh: Ôi trời ơi, vợ thằng Cường nó tự vẫn bây ơi, cứu nó. Anh Cường nghe thấy quay lại thì tức tốc bơi về phía bờ. Thế là ba ngày trôi qua, mẹ thằng Nam khóc gần như mù cả mắt. Hôm đó may mà người ta cứu kịp, chứ không chắc chị cũng đi theo thằng Nam luôn rồi. Mấy hôm nay vẫn chưa tìm thấy xác con, chị không ăn không uống, đôi mắt trũng sâu vào bên trong, thâm quầng như một cái xác khô. Gia đình trong lúc bối rối chưa biết tính sao, thì một người bà con bên ngoài của thằng Nam mới chỉ cho gia đình một ông thầy, nhờ người ta tới bước xác. Lúc ông thầy được mời về, ai cũng trông mong vớt được xác thằng Nam lên. Nhưng thật không ngờ, khi thầy vừa mới chuẩn bị đồ đạc để mang ra bờ kinh, thì chị Năm Cúc bên nhà lại phóng ra như là tên bắn. Lúc đó xác chị lại bị chị Tâm nhập vô. Chị nói: Thầy ơi, thầy khỏi cúng mất công, tìm xác không có được đâu. Tôi thấy nó bị ma gia lôi xuống dưới rồi. Hà bá khen nó đẹp nên bắt nó ở dưới đó, không cho lên nữa đâu. Sao còn thấy được? Sao không thấy chứ? Con còn biết thằng Nam nó ở đâu nữa kìa. Nhưng mà con nói ra thì nó bắt con của con Cúc thế mạng vô, nên con không nói được thầy. Còn cái con ma này nó dữ lắm, thầy mà giúp cái gia đình này, coi chừng nó bắt thầy luôn đó. Nghe những lời nói ngông cuồng của chị, ai cũng thấy phẫn nộ lắm. Sư thầy cũng cố dằn không trả lời mà làm tiếp công việc. Chị Tâm trong xác của chị Năm Cúc vẫn đứng đó mà cười. Thầy bảo người nhà sửa soạn một mâm xôi, một con gà đem thả ra ngoài xa, mong rằng mâm lễ vật này có thể làm vui lòng Hà Bá mà đổi lại được cái xác của thằng Nam. Mâm lễ trôi ra giữa dòng, rồi bị một cái xoáy nước không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, cuốn cho lật úp rồi chìm hết xuống đáy. Sư thầy thấy vậy mới nói: "Được rồi, Hà Bá nhận lễ rồi, để tới chiều là xác tự nổi lên thôi." Nói xong, sư thầy cắp luôn cái tụng đồ lên vai rồi kêu xe đi về, không ngoảnh lại nhìn ai một cái. Người nhà có chạy theo biếu cho sư thầy một ít để cúng dường, nhưng thầy mặt mày lạnh tanh, không nói không rằng, cũng từ chối không nhận. Một người trong họ nói với sư thầy: "Mới chỉ có vớt được xác thôi, chưa vớt được hồn. Thầy nán lại dẫn giùm hồn thằng nhỏ về với mẹ nó đi thầy." Sư thầy nhìn người đó hồi lâu, rồi khó khăn mà thốt ra lời nói: "Không phải là tôi không muốn giúp cho gia chủ, nhưng hồn thằng nhỏ đã có người dẫn đi rồi. Hơn nữa đứa nhỏ này chết là do bị người âm xui khiến sắp đặt, chứ không phải tai nạn bình thường. Nữ kia nói rất phải đó." Thầy chỉ tay về phía chị Năm Cúc ở phía xa, rồi lại nói tiếp: "Sức tôi có hạn, giúp được gia đình tới đây thôi. Hạn này của gia đình muốn giải thì phải tìm đúng người tạo ra. Nhưng mà nói thật, gia đình muốn tránh cũng không được nữa rồi." Nói xong sư thầy bỏ đi, để lại phía sau là sự ngơ ngác của cả thân tộc. Và quả y như lời thầy nói, cỡ hơn 4 giờ chiều thì xác thằng Nam bắt đầu nổi lên. Cái xác 3 ngày ngâm nước bây giờ trương sình to gấp đôi bình thường. Một số phần da thịt bị cá rỉa trơ xương, phần khác thì bị bong tróc như muốn trơi ra từng mảng. Mẹ nó nghe thấy người ta vớt được xác con thì tức tốc chạy chân đất ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chị Út òa lên khóc rồi ngất liệm đi. Cho tới khi chị tỉnh lại một lần nữa thì người ta đã chôn cất xong xuôi. Vì thằng Nam còn nhỏ, lại chết quá lâu ngày, cơ thể phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối, cho nên mọi người cũng cố chôn cất cho nhanh. Người ta đào huyệt rồi chôn nó ở đằng sau nhà anh Út Cường. Sau khi cháu nội chết, bệnh tình của ông Ba Dững càng ngày càng nặng thêm. Không phải vì ông thương con nhớ cháu quá độ, mà là vì hai cái dông ma phanh thay trước đây lại đến tìm ông hàng đêm. Đêm nay cũng vậy, mới chỉ có hơn 7 giờ, ngoài đường ông Ba vẫn còn nghe tiếng người đi ngang qua nói chuyện. Chưa có vẻ gì gọi là quá khuya. Mấy hôm nay anh Cường lại về nhà ngủ cùng để an ủi với vợ, nên chỉ còn lại hai ông bà già. Trước giờ bà Ba chưa hề thấy hai cái dông ấy mặt mũi ra sao. Chỉ nghe ông Ba nói lại rằng có lẽ nó chết vì bom đạn, nên mình mẩy máu me, da thịt hỗn độn. Có lúc bà đang nằm bên cạnh, nghe ông nói nó đứng ngoài cửa nhìn vô, thì bà cũng nổi hết cả da gà. Mặc dù không thấy gì, nhưng bà tin chồng không gạt mình. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bà cũng đều thắp nhang cầu khấn tổ tiên phù hộ cho gia đình. Hôm nay cũng vậy, bà thắp nhang lên bàn thờ xong thì thắp thêm một nén nữa, cắm vào cái lư bên phía vách nhà. Ở đó có một cái kệ đơn giản, đặt hai tấm di ảnh của một người nam, một người nữ, nhìn còn trẻ lắm. Đó là hai đứa con đầu của ông bà, khi còn tham gia trong chiến tranh đã hy sinh rồi. Bây giờ mỗi tháng ông bà cũng được lãnh trợ cấp tiền từ hai người đó. Vừa mới cắm nhang xuống, bà bần thần nhìn vào di ảnh con một hồi rồi mới quay đi. Bà Ba bước ra định đóng cửa đi nằm. Bà với tay kéo hai cánh cửa khép vào thì ánh mắt vô tình lia thấy hai nhân dạng kỳ quặc đang đứng hai bên cửa nhà. Bà nhìn họ, họ cũng nhìn bà. Hình ảnh kinh dị đập vào mắt, đúng y hệt như những gì ông Ba đã kể. Tay chân bà Ba run rẩy lên, đứng không vững, miệng không thốt được trả lời. Bà lắp bắp một hồi thì ngã ra ngoài đất. Ông Ba nằm trên giường thấy vợ kỳ lạ thì gọi mấy lần mà bà không trả lời. Khi bà ba ngã xuống, ông liền kêu lên thất thanh. Trời ơi, bà làm sao vậy? Cường ơi, má mày xỉu rồi Cường. Tiếng ông ba bình thường tuy thều thào nói không ra hơi, nhưng vào lúc cấp bách nghe cứ lồng lộng lên. Nghe tiếng cha gọi lớn, anh Cường mở tung cửa sau rồi phóng ra. Đi được mấy bước, anh đứng tần ngần ngoài sân không đi nữa. Bên kia, tiếng của ông ba vẫn đang gấp gáp. Cường à, má bậy. Anh Cường ngẩn người ra. Vì trước mặt anh là nấm mồ của con trai. Bên cạnh cái mộ, ban chiều vợ anh có cúng một nắm xôi giò và một hộp sữa. Và bây giờ thứ trước mắt anh chính là thằng cu Nam đang ngồi chồm hổm trước đầu mộ của nó, tay cầm sữa, tay bốc xôi. Khi biết anh đang nhịn, nó quay lại nhoẻn miệng cười. Trời ơi, cái mặt nó trương lên, phình ra như trái banh, nứt nẻ thâm tím. Anh Cường không tin nổi vào mắt mình, thụt lùi mấy bước. Thì bên kia ông ba bơ lấy cây gậy để ở dưới chân giường, nện vô cái song cửa kêu lên ầm ầm. Thằng Nam nghe tiếng động lớn thì đột nhiên biến mất đi. Anh Cường cũng hoàn hồn trở lại. Anh chạy lướt qua mộ của con, ngoảnh lại một cái, rồi phi thẳng về phía bên nhà của ông ba. Bà ba nằm dưới đất, ngất liệm đi. Ông ba thì hai chân đã liệt, không đứng dậy được, chỉ biết kêu gào đập cửa liên tục mà thôi. Anh Cường chạy vào nhìn thấy mẹ, thì xốc bà lên giường, lấy dầu mà xoa nắng đầu cổ tay chân. Hơn nửa tiếng sau bà mới tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, bà bật dậy hốt hoảng như người nói mớ. Trời ơi mà, bớ người ta có ma. Ma ơi, con là thằng Cường nè. Không có ma cỏ gì hết ma ơi. Trời ơi, nó đứng kia kìa. Máu mẹ không hả? Đi đi, tôi sợ lắm. Đi giùm đi mà. Vừa nói, bà ba vừa xua tay ôm đầu như là bệnh tâm thần. Anh Cường có bộ không ổn, liền chạy về nhà. Mấy hôm nay bác sĩ kê cho vợ anh vài cử thuốc an thần, anh liền lấy sang cho bà ba một ít. Lúc đi ngang qua cái mộ của thằng con, anh để ý thấy sữa và xôi vẫn còn nguyên ở đó. Khi bà ba uống thuốc xong, hơi bình tĩnh đi một chút, bà chịu nằm xuống, nhưng mắt vẫn cứ láo liên nhìn ra cửa. Không bao lâu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, bà ba chìm sâu vào giấc ngủ. Từ lâu nay, cả cái xóm này đã quá quen thuộc với những âm thanh kỳ quặc phát ra từ gia đình của ông ba Dững. Có lúc thì anh Năm Xê gào thét, lúc thì ông ba Dững bỗng dưng nửa đêm lại la làng, có khi lại là thằng Nam khóc ngặt nghẽo giữa đêm. Nay thằng nhỏ chết rồi thì lại tới bà nội của nó. Ai cũng nói nhà ông ba này thất đức quá, nên yêu ma quỷ quái cứ đến làm phiền. Có người khác lại đồn do chị Tâm nhập xác chị Năm Cúc, kêu ma gọi quỷ. Lại có người nói bà Tám Cục đã quay về trả thù. Màn đêm dần trở nên yên tĩnh, trong nhà vẫn mở đèn sáng trưng. Anh Cường không dám bỏ ba má một mình, nên đêm nay anh quyết định ở lại. Hai người đàn ông một già một trẻ, người ngồi trên giường, người nằm dưới võng, cứ vậy mà dán mắt nhìn lên trần nhà, không ai ngủ được. Ông bà hỏi con trai. Cường à, hay là tao với má mày sống bất nhân quá, nên trời mới hại gia đình của mình. Thằng hai, thằng ba thì đi lính chết mất xác, thằng tư thì giết người rồi trốn biệt tích, không biết sống chết ra sao. Thằng năm bây giờ thì khùng điên bấn loạn, thằng chín cũng bị xe cán chết không toàn thây. Bây giờ lại tới con mày, không biết tới khi nào thì cái tai ương này mới chính thức khép lại. Hay là chỉ cần tao chết đi thì mọi thứ sẽ êm hả? Anh Cường từ từ quay sang nhìn cha. Anh thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục nhìn trần nhà. Lúc này anh mới nói. Phải đâu ba ơi, tại số trời định sẵn hết rồi. Thôi ba đừng có nghỉ ngơi nhiều, ba ngủ sớm đi, sáng còn dậy đi sắc thuốc cho ba uống. Rồi không đợi ông ba trả lời, anh tiến lại chỗ cột nhà tắt cây công tắc. Cả gian nhà bây giờ chỉ còn một bóng đèn trái ớt trên bàn thờ hắt ra leo lét. Không gian đêm nay có vẻ như cô đặt lại. Ông ba nằm trằn trọc đến gần sáng, khi cơ thể đã quá mệt mỏi, giấc ngủ tìm đến ông một cách khó khăn. 3 giờ sáng, lúc mấy chiếc xuồng mái ngoài con kinh đã bắt đầu lạch tạch chở rau chở khóm ra chợ bán, thì ở trước nhà ông ba Dững lại có một dáng người khập khiễng bước vào. Anh Cường đang ngủ ở cái võng cạnh bên. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt một tiếng thật dài làm cho ông ba tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài, ông thấy một người phụ nữ với một chiếc chân giả đang đứng ở ngay phía chân giường. Là bà Tám Cục. Bà Tám dẫn theo 2 cái vong hồn lồi chuột cùng thằng cu nam Trương Sình đứng ngay chân ông ba. Bà Tám cười cười, nụ cười của bà không biết là đang mang theo cảm xúc gì. Ánh đèn ngủ mờ nhạt rọi lên những gương mặt người chết một thứ ánh sáng đỏ lự. Ai nấy đều nhìn trân trân ông ba. Ông ba tim thì đập dồn dập, tay chân bủng rủng, miệng ú ớ như bị bóp cổ. Anh Cường không nhìn thấy gì, anh nằm bên cạnh, nhưng vì trời tối lại bị mùng che, anh chỉ thấy ông ba lắc lắc đầu đôi chút rồi lại nằm im. Anh cứ nghĩ rằng cha mình ngủ mớ. Anh Cường nhắm mắt lại. Anh mới nằm được một chút thì thấy lưng mình đã có hơi lạnh luồn vào. Cha anh tái đi vì lạnh, anh co người lại cố giữ ấm cho bản thân. Ở bên này, bà Tám Cục vẫn đang đứng đó. Bà nói: "Ông tới số rồi, ông phải chết thôi." Ông bà lúc này bỗng dưng nói được, nhưng dường như không ai nghe thấy ông nói, trừ bà Tám Cục và những vong hồn kia. "Chị Tám ơi, tôi biết sai rồi. Tôi kêu vợ chồng thằng Cường dọn ra, trả nhà trả đất cho chị. Chị tha cho tôi đi chị." "Ông xin tôi tha cho ông hả? Vậy sao hồi xưa tôi cũng gian xin năn nỉ ông mà ông không thương? Ông mạt sát má con tôi không hề thương tiếc. Bây giờ tôi chết rồi. Tôi chết mà một cái chỗ chôn không có. Tiền bạc dành dụm tôi mua đất mua nhà, đến cuối đời hữu cốt phải đem vô chùa mà gửi. Bây giờ ông có lại tôi cũng không tha." Ông ba run rẩy, tay chấp trước ngực như muốn van nài. Chỉ thấy bà Tám cười lên khanh khách. "Chắc là ông không biết. Để hôm nay tôi nói cho ông hay. Người mà mấy lâu nay xui khiến làm cho con cháu của ông, đứa thì giết người, đứa bị xe đụng, đứa tâm thần, đứa thì lọt kinh, chính là 2 cái vong này nè." Vừa nói, bà vừa đưa tay chỉ về phía 2 cái vong lồi chuột ở phía sau lưng mình. "Nhưng còn một điều nữa chắc ông không biết đâu. 2 cái vong này là 2 đứa con chết trận của ông năm xưa đó. Tôi đi rước tụi nó về để chính tay nó hại gia đình ông. Chẳng phải ông mong nhớ tụi nó lắm hay sao? Sao tôi đem tụi nó về với ông hơn 1 năm nay rồi mà lúc nào ông cũng thấy sợ. Tụi nó là con ông mà. Rồi cả thằng cháu nội của ông nữa, tôi cũng rước luôn. Con cháu nhà ông đều phải về làm binh cho tôi hết." Bà Tám cười lên một cách khoái chí, mặc kệ cho ông ba cứ đứng trọng mà nhìn. Thật sự đến chết, ông cũng không ngờ 2 con ma ám lấy gia đình ông bấy lâu nay lại chính là con ruột của ông. Ông ba bất giác rơi nước mắt. Ông thả người nằm thừ ra bất lực, rồi chỉ hỏi lại: "Bà muốn gì?" muốn ông cùng đi. Ông bà nở một nụ cười, nụ cười của sự bi ai. Anh Cường nghe thấy có tiếng của cha, anh lờ mờ mở mắt ra thì nhìn thấy ông liên tục hước lên mấy tiếng rồi ngoẹo đầu sang một bên chút hơi thở cuối cùng. Hai cái nhân dạng lồi chuột ở phía sau bà Tám cũng dần dần biến mất. Lúc này anh Út Cường cũng tận mắt nhìn rõ được. Chẳng có ai biết được hai đứa con mà ông ba mong ngóng bấy lâu nay lại trở thành tay sai của bà Tám, đi ám hại lại gia đình của mình. Đám tang ông chỉ có lơ thơ vài người quen thuộc đến giếng, đến cả cái áo ông mặc khi liệm vào trong quan quách cũng không được lạnh. Chị Cúc đầu đội khăn tang mà cứ nhoẻn miệng cười. Chị Tâm lại nhập vào, chị đứng trước đầu quan tài mà phán: dù ông có chết rồi, bà Tám cũng vẫn mãi mãi nguyền rủa gia đình ông. Con cháu suốt đời nghèo khổ, kẻ dại người điên, không ngóc đầu lên được đâu. Nói xong chị Tâm xuất ra, ai nấy trong đám ma đều thấy lạnh người. Từ đó trở đi, ngôi nhà bị nguyền rủa của bà Tám Cục qua nhiều lần sang tay nhưng không ai ở được. Dần già về sau, tuy người ta không còn thấy hai cái dông lồi chuột đứng trước cửa nhà nữa, nhưng ai giàu ở cũng làm ăn lụng bại. Họ còn truyền tai nhau về câu chuyện của gia đình ông Ba Dững. Mãi cho tới tận bây giờ, có vẻ như nó vẫn còn đang ứng nghiệm. Một gia đình con cháu sung túc đệ quệ bây giờ đã tan nát chẳng còn lại chi. Kẻ mất mạng người khùng điên, cả nhà ông Ba chỉ vì mắc một sai lầm mà trả cái giá quá đắt. Cũng không thể ngờ rằng bà Tám Cục cả đời lương thiện, đến phút cuối cùng lại vì một mối mâu thuẫn mà tạo nghiệp nhân gian. Thiết nghĩ nếu con người ta ăn ở với nhau phải lẽ một chút, không hơn thua tranh giành một chút, có lẽ đã không có quá nhiều bi kịch xảy ra. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Sự Trả Thù Của Thầy Bối, tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.